Chương 189, nửa viên tạo hóa. Chùa Bàn Long ngày đó động tĩnh quá lớn, ngay cả chưa hề xuất thế tứ đại sĩ đều hiện thân người trước, Độc Khô Ma chủ phân hồn bị người triệu hoàn xuống. Sớm tại tu tiên giới thất truyền bao nhiêu năm thượng cổ ma bảo cờ mặt quỷ hiện thế, không đấy chăn tầng tu sĩ biết được công đức niệm lực bất quá thời gian vài ngày, liền bị truyền khắp tu tiên giới tiêu giao môn thiên chi kiêu tử Lư Duyệt, bởi vì cờ mặt quỷ, không chỉ đem chính mình công đức niệm lực toàn bộ vứt hết, cũng bởi vì vật kia, kém chút đem mạng mất. Nghe nói không Lư Duyệt đến bây giờ cũng không tỉnh này, cái này có thể trách ai, muốn trách chỉ có thể trách chính nàng, quá làm rõ ràng đã sớm biết vật kia là cờ mặt quỷ, nàng thế mà còn dám một người làm. Lão giả lắc đầu, nàng nên ngay lập tức, đem cờ mặt quỷ nộp lên tiêu giao môn, hoặc là giao đến tu chân liên minh. Dù là dụng công đức niệm lực hủy cờ lúc, mời người hộ pháp, QNZ sẽ không rơi xuống bức kia hoàn cảnh. Ai đến cùng một đường thuận buồm xuôi gió đi ra, không biết nặng nhẹ a so với Lư Duyệt sinh tử, càng nhiều người chú ý chính là kia cái cờ mặt quỷ. Mỗi lần nó vừa xuất thế, cũng sẽ ở tu tiên liên giới, dẫn động phong vân, tử thương vô số tràn nở dê, lẽ lại ta nói được không đúng, ngươi xem quỷ đồng dạng nhìn ta là chuyện gì xảy ra, nam tử đối diện, trên mặt cứng ngắc, hắn sao có thể biết, bọn họ chỉ là ở sau lưng trò chuyện, thế mà cũng có thể gặp được tiêu giao môn người. Ba trên bàn một bình mới đổ gần một nửa linh trà, bị Tô Đạm Thủy vươn ra ngón tay ngọc nhỏ dài một điểm phía dưới, vỡ vụn tại chỗ, bên trong còn lại linh trà, chảy tràn đâu đâu cũng có. Nếu như cờ mặt quỷ trong tay ngươi, ngươi sẽ làm như vậy? Tô Đạm Thủy đứng ở bên cạnh bàn cười lạnh, điển tịch ghi chép, cờ mặt quỷ có 3 lần hiến đến tu chân liên minh, sau đó bị đạo môn đại năng cầm phản ném ma môn. Lão giả động nửa ngày miệng, tại nàng cười lạnh nhìn gần dưới, sửng sốt không nói ra được một câu. Ngay cả những cái kia đại năng tiền bối đều chịu không được dụ hoặc, ngươi để nhà ta Lư Duyệt có thế thỉnh người nào? Vì nàng hộ pháp trong quán trà vốn dĩ còn có tiếng nói chuyện, đều đồng loạt ngừng lại, nhìn về phía bên này. Nàng cầm vô cùng chân quý công đức niệm lực, hủy cờ hủy sai. Lão giả vội vàng lắc đầu, hắn làm sao dám nói nàng hủy sai. Nàng không muốn cờ mặt quỷ bị người trong ma môn phải đi, ôm lòng quyết muốn chết, mang theo cờ mặt quỷ trốn. QNZ sai lão giả liều mạng lắc đầu, kia nhụ thường cũng không phải thiện nhân, có thể lấy ma môn tán tu thân phận, tu đến nguyên anh, trên tay không biết có bao nhiêu người mệnh, nếu như cờ âm ở tới cờ mặt quỷ, đồ đần cũng biết, sẽ phát sinh chuyện gì. Đã nàng cái gì cũng không làm sai, ngươi có cái gì quyền lực ở sau lưng hãm hại nàng, hắn nào có hãm hại, hắn chỉ nói là nàng không biết nặng nhẹ. Ba một cái thai to con chim, hung hăng lắc tại trên mặt hắn, Tô Đạm Thủy nhìn hắn không dám động, mới lui về sau một bước, liếc xem toàn trường, về sau để ta nghe được bất luận kẻ nào, ở sau lưng nói lung tung nhà ta Lư Duyệt, một bạn hai, xem như nhẹ nhất. Lão giả che lấy miệng của mình, xấu hổ giận dữ muốn chết. Tô Đạm Thủy hướng lao đầu lần nữa hừ lạnh một tiếng, mang theo theo trà lâu lão bản kia đổi lấy một bộ linh ngọc đồ uống trà, cũng không quay đầu lại rời đi. Ai, Trương lão huynh ngươi cũng đừng tức giận, một bàn khác lão giả lắc đầu, nghe nói tiêu giao môn vì Lư Duyệt, ngay cả truyền thừa rất nhiều năm nửa viên tạo hóa đan đều buông tha đi ra, hiện tại người còn tại sinh tử hai bên bồi hồi, người ta sớm gấp đến độ không được, ngươi nói như vậy, là cái tiêu giao môn người nghe thấy, đều phải nổi nóng với ngươi. A, tạo hóa đan chính là cái kia cải tử hoàn sinh tạo hóa đan, bên cạnh người, lập tức hỗ trợ nói sang chuyện khác, bất quá cu nở dê thật sự là đối. Tạo hóa đan hiếu kỳ vô cùng. Đúng vậy à, Lư Duyệt bị thương quá nặng, Độc Khô Ma chủ tuy là phân thân hạ giới, bị bên này thiên đạo pháp tắc có hạn, tu vi kia, ngay từ đầu cũng là nguyên hậu hậu kỳ hoặc đại viên mãn loại hình, chịu một đại sư vì cứu Lư Duyệt, nguyên anh đều xuất hiếu. Thế nhưng là thật đánh nhau đứng lên, sao có thể không có một chút tác động đến. Nàng còn có thể giữ lại một hơi, tại nhụ thường lao ma dưới mí mắt, mang theo cờ mặt quỷ chạy đi, đã phi thường có bản lãnh. Ngụ ý là, kia nửa viên tạo hóa đan lợi hại hơn nữa. Đến cùng không phải chỉnh, có thế treo Lư Duyệt một hơi, cũng là phi thường bản sự. Ai trong quán trà nhất thời thở dài thật nhiều. Lợi hại hơn nữa thì thế nào, bây giờ không phải là sắp chết hơn phân nửa. Nếu như nàng có thế tỉnh lại, về sau khẳng định lợi hại hơn xa ngồi phía trước cửa sổ nam tử trung niên nửa ngày đến một câu. Mới trúc cơ, liền gặp được loại này tu tiên giới cấp cao nhất đánh nhau, mặc kệ là đối tầm mắt, hay là tương lai cùng người đối trợ. Vẫn là tu vi tiến giai phương diện, kia thu hoạch đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Coi như tỉnh lại, cũng là nửa cái phế nhân. Vừa mới lao giả nói chuyện lần nữa lắc đầu, theo một ít hội chẩn đại đan sư nói, nàng toàn thân gân mạch tại độc khô ma chủ dưới áp lực mạnh, kỳ thật đã xoắn suýt bị thương rất nặng. Có thế về sau vì ngăn ngừa cờ mặt quỷ bị nhụ thường lao ma đạt được, phế tận tâm lực cùng khí lực đoạt cờ mặt quỷ đào tẩu, linh lực vận hành phía dưới, gân mạch đứt thành từng khúc coi như về sau chậm rãi chữa trị, tay của nàng, muốn làm cái kiếm tu nà mở trả tờ kiếm. Nghe nói cu nở dê phi thường khó cái kia còn cứu nàng làm gì không ít người nghĩ đến không phải Lư Duyệt đã phế đi, nghĩ là, nàng đều biến thành như vậy, tiêu giao môn như thế nào sẽ còn bỏ đi nửa viên tạo hóa đan là bởi vì không nỡ. Tu ma chân nhân lại thương tâm sao đại gia cảm thấy bọn họ khả năng hiểu sự tình chân tướng thời vũ tại Lư Duyệt bên ngoài bồi hồi, trong lòng nghĩ được lại là, nếu như tu ma hiện tại đi ra, nàng nhất định không bóp chết hắn. Rõ ràng thân sinh sư huynh đều nói với hắn được rõ ràng như vậy, hắn làm sao lại còn có thể đem Lư Duyệt tìm được về sau, chính mình đi bế quan công đức nghiệm lực vật trọng yếu như vậy, hắn thế mà mặc kệ nàng không thể nghĩ, vừa nghĩ tới tu ma, nàng liền rất muốn giết người toàn tông thượng hạ, nàng mang Lư Duyệt mang được nhiều nhất, nếu như sớm biết tu ma dạng này, nàng nhất định tự mình đến theo nàng sư sư tỷ, thế nào gấp cái gì mai chi chân nhân quay người đem Lư Duyệt cửa phòng nhẹ nhàng. Đóng lại. Yên tâm đi, sống đây này lời mặc dù nói như vậy, Mai Chi nhưng cũng là rất nhiều bất đắc dĩ, kia nửa viên tạo hóa đan, đối Lư Duyệt tới nói, tuy rằng bảo vệ tính mạng đồ vật, nhưng cũng là chí mạng đồ vật. Nếu như Tô Đạm Thủy hoặc là trong tông bất kỳ người nào, bị này trọng thương, nàng làm được nhất định không phải cứu, mà là một châm xuống dưới, để người giải thoát tạo hóa, đoạt thiên địa chi tạo hóa, vốn là cực kỳ tốt đồ vật. Nhưng bây giờ bởi vì chỉ còn nửa viên, tục cơ tiếp mạch, sau tự dược lực theo không kịp, phục người sở thụ thống khổ, không thể so với ăn vào cạo xương đan tới kém. Cạo xương đan chỉ có 2 cái canh giờ dược lực, có thế tạo hóa đan không đem cửa đóng lại, sư muội nhìn thấy bị định trụ thân hình Lư Duyệt, như vậy thống khổ, khẳng định lại muốn nổi điên tốt tại chính Lư Duyệt cầu sinh ý chí mãnh liệt. Nếu không, Mai Chi ở trong lòng thở dài, nàng cũng không dám ở bên trong nhìn xem tiểu nha đầu. Chịu đựng thống khổ đến hiện tại cũng không tỉnh tỉnh lại làm cái gì Mai Chi không cao hứng, dạng này ngủ mê man, tuy rằng cu nở dê thống khổ, đến cùng đợi nàng thật tỉnh lại lúc, có thể cho rằng kia là một giấc mộng. Thời Vũ há to miệng, lại đóng chặt lại miệng Tô Đạm Thủy bước vào đến, nghe được sư phụ cùng sư thúc lại nói chuyện như vậy, cũng coi như bó tay rồi, sư phụ, ngài xem, ta đem bộ này đồ uống trà lấy được. Màu tím linh ngọc, từ trước đến nay hiếm thấy. Húng chi, bị như vậy chế thành đồ uống trà. Mai Chi chân nhân xuất ra một cái chén nhỏ, ở trước mắt dò xét một chút, có ánh sáng long lanh giống như trong suốt, thực đồ tốt, thật khó cho kia trà lâu lao bản, không sai, thật tốt thu, chờ ngươi sư muội tỉnh lại hôm nàng. Tô Đạm Thủy rút khỏe miệng, liếc mắt một cái kia cửa đang đóng, thanh thủy ứng tiếng là. Thân là đàn sư, nàng đương nhiên cũng biết, nửa viên tạo hóa đan khủng bố, nếu như thương điểm nhẹ, còn dễ nói. Có thể đả thương được nặng như vậy, giống như là liên tục 7 ngày cạo xương cực hình, nàng tự giác, nếu như Lư Duyệt tỉnh lại, hồi tưởng lời nói, chỉ sợ đều là một thân mồ hôi. Đi theo sư phụ vào trong một lần về sau, nàng liền rốt cuộc không cần bước vào. Tô Đạm Thủy vụng trộm vớt một cái mồ hôi, chỉ hy vọng Lư Duyệt thụ tạo hóa đan hình về sau, thực sự có thể đem vết thương trên người chỉnh 7-8 phần. Phía sau, nàng đã không dám nghĩ Mai Chi tính nhẩm nửa canh giờ. Lần nữa vào trong, dùng ngân châm giúp nàng đem bởi vì chịu không được thống khổ, mà chống đi ra gân mạch, bình phục tốt. Gặp nàng đầy đầu đầy người mồ hôi, liên tục 2 cái tịnh trần thuật đánh xuống, mới giúp Lư Duyệt cầm xuống ngoài miệng luôn luôn cắn vải mềm, hướng đặt ở bên cạnh toàn bình ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, gọi ra trước kia phối tốt linh lộ, nâng nàng cái cằm, ngay cả rót vào rất nhiều về sau, đem vải mềm một lần nữa nhét vào cho nàng cắn. Lư Duyệt, hôm nay là ngày cuối cùng. Lại kiên trì, sư bá tin tưởng ngươi, nhất định có thể gắng gượng qua tới. Sư bá chuẩn bị cho ngươi rất nhiều đồ vật, chỉ cần ngươi mở mắt ra, liền có thể chơi đến lúc đó. Chúng ta liền về tiêu giao rất lớn, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái gì, không ai có thể lấn được rồi ngươi nghĩ báo ngày đó Cẩn Sơn đánh ngươi mối thù. Sư bá cũng có thể làm chủ, trở về, chúng ta đem hắn treo lên đánh một trận. Cùng trước kia bình thường. Không có nửa điểm đáp lại nữ hài, tại định thân thuật dưới, còn có thể lần nữa cắn chặt vải mềm. Mai Chi liền biết, nàng hiện tại trôi qua là ngày tháng sống không bằng chết. Thế nhưng là tạo hóa đan dược lực Mai Chi lần nữa thở dài, theo trong phòng lui ra ngoài. Như vậy theo Diêm Vương trong tay, đoạt lại Lư Duyệt mệnh, bất quá là bọn họ ích kỷ, bọn họ không nỡ nhìn thấy, du quan tiêu giao biến số Lư Duyệt, liền như vậy ngã xuống. Trúc cơ tu sĩ có 200 năm thọ nguyên, hiện hơn nữa một quả thượng phẩm thọ nguyên đan, lại 200 năm, 400 năm, dù là về sau tu vi của nàng, lại không có thế tiến thêm, thời gian dài như vậy, cũng có thể cho tiêu giao cơ hội thở dốc. Sư phụ sắc mặt không tốt, Tô Đạm Thủy cảm thấy một trận ở giữa, đã có đoán, không dám phát ra cái gì một điểm động tĩnh đả tọa. Quản Phương Du bước nhanh vội vàng đi vào, hai vị sư thúc, Trừ Mục đại sư đến đây. Đối Trừ Mục có thế tại cuối cùng, Nguyên Anh xuất khiếu cứu Lưu Duyệt, Mai Chi cùng Thời Vũ đều là cảm kích vạn phần, hai người nhìn nhau, đi ra ngoài đón. Đại sư, ngài thương còn chưa tốt, có chuyện gì, nên chúng ta tiếp mới là Trừ Mục không khách khi với các nàng, đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay đã là ăn vào tạo hóa đan ngày thứ 7, Lư Duyệt hồi phục như thế nào Mai Chi chân nhân trệ trệ, trừ 12 chủ mạch hồi phục bên ngoài, cái khác nhỏ bé gân mạch, hồi phục số không đến một nửa. Trừ Mục lông mày chỉ hơi nhíu một chút, rất nhanh liền bình phục, Phật trong tay, trên bàn xuất hiện một cái hộp ngọc, hai cái đan bình, Lư Duyệt tâm tính kiên định, nàng về sau nhất định sẽ chủ động lột cơ tục mạch, hai bình này đang ăn dược, một bình là đại hoàn đan, một bình là về lộ hoàn. Đợi nàng tỉnh lại, giao cho nàng. Phần này lễ Mai Chi cùng Thời Vũ nhìn nhau, đều cảm thấy hơi lớn, đang muốn khách khí đôi câu thời điểm, Trừ Mục giơ tay. Đây là ta cùng Lư Duyệt duyên phận, Trừ Mục đánh tiếp mở một cái khác hộp ngọc, bên trong là ba cái giống kim như ngọc vòng tay. Ngày đó, tiểu quỷ sư thúc đối ta cũng coi như chiếu cố rất nhiều, thứ này là ta tư tàng, rất hợp Lư Duyệt linh căn, cu nở dê cùng nhau cho nàng a lúc trước hắn vẫn cảm thấy. Lư Duyệt chính là cái kia, cuối cùng phản ra đạo môn người. Có thế ngày ấy, tiểu nha đầu như vậy, dùng chính mình công đức niệm lực, hủy cái kia mặt quỷ cờ. Còn có nàng từng bước một lấy mạng tính toán, không để cờ mặt quỷ tại chỗ gọi nhụ thường cướp đi chịu một cảm thấy, sai hắn được nhận, dù là hắn còn chưa làm dưới món kia chuyện sai, hắn cũng phải nhận đây là pháp bảo Thời Vũ thần thức hơi dò xét, rất nhanh liền phát hiện, thứ này chỗ bất phàm, giật mình vô cùng. Thứ này, nguyên bản hẳn là nàng. Thanh Vũ sở dĩ tại thành Đức Hóa đi vào thế kiếp, thực thực bởi vì nàng còn có một cái nhiệm vụ, nàng muốn nhìn tiêu giao quan, không cho Lư Duyệt công đức nghiệp lực, bị người trong ma môn phá hư. Nào nghĩ tới, kia nhụ thường thế mà làm 3 năm quan chủ, cơ hồ cùng nàng cùng một thời gian, đi vào thành Đức Hóa, nàng sửng sốt không hề có cảm giác. Nếu không phải nàng quá mức chủ quan, căn bản cũng không khả năng có nửa tháng trước chuyện. Lư Duyệt đến thành Đức Hóa, đã được một khoảng thời gian rồi, nàng luôn luôn tại Hồ Thái Bình tìm thứ gì. Trừ Mục có chút thở dài, này Tam Hoàn, cũng là năm đó, ta không có ý tại Hồ Thái Bình đạt được. Thời Vũ chống mắt, đây là có ý tứ gì tiểu nha đầu trong tay cất giấu người người nghe mà biến sắc cờ mặt quỷ, đã hết nghe rợn cả người, hiện tại, thế mà còn may có chết hay không, tại Hồ Thái Bình tìm sớm bị Trừ Mục cầm tới tay đồ vật đối Lư Duyệt như vậy cất giấu cờ mặt quỷ. Mai Chi ngay từ đầu nghe được thời điểm, cũng là đầy người mồ hôi. Ma bảo, ma là cái gì khống chế cùng ảnh hưởng suy tư của người, khiến người vứt bỏ thiện theo ác, tà linh cờ mặt quỷ mỗi lần xuất thế, đều đem đạo môn bên này, làm cho người ngã ngựa đổ. Thế nhưng là nhà mình tiểu nha đầu đâu, nàng trước kia biết thứ này hại người không cạn, không chỗ có thế tố, y nghi ha hó hủy hệ nở, vụng trông sờ, nghĩ một người, đem vật kia hủy. Vì lẽ đó lúc này, mặc kệ Trừ Mục muốn nói cái gì, Mai Chi đều không muốn vì hắn mê hoặc. Đại sư ý là Trừ Mục nhìn nàng hai một chút, phản ứng của hai người cao thấp quyết đoán, hắn thật vì tiêu giao đáng tiếc, hai người bọn họ nên trao đổi một chút mới đúng. Luyện đan sư không cần đi ra ngoài. Lư Duyệt năm đó theo ngộng thận trong miệng nên rất biết một vài thứ, Trừ Mục thở dài, tốt tại đứa nhỏ này tâm tư chính, cho tới bây giờ không có bị ngoại vật sở nhiễu quá. Này vòng rơi vào Hồ Thái Bình nhiều năm, nếu là mộng thận nói cho nàng biết, vậy liền cho nàng đi đây là hắn nghĩ lại nhiều ngày về sau, cho ra kết luận Thời Vũ hoài nghi biểu lộ quá mức rõ ràng, Trừ Mục nghĩ chứa nhìn không thấy đều không được, ho nhẹ một tiếng, nàng tại đến tiêu giao con trước, đi trước năm đó hoa đường phố, bỏ ra một bút tiền bạc, mua xuống năm đó mộng thận hóa thành thanh đồng đăng. Thời Vũ có chút há miệng, bị Mai Chi một chút chừng qua đi, cuống quýt nhắm lại. Kia thanh đồng đăng, nàng cho Thanh Vũ sư muội chưa xong còn tiếp.